Loại này giả tạo vô cùng buồn cười, nhưng là hắn lại đối với, đúng, người này khắc sâu ấn tượng. Cho dù là bọn họ xưa nay chưa từng gặp mặt, có chút ý tứ. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi đến cùng phải hay không cái kia củi mục thêm bại chó đi. Sở Hàn hơi hơi mị hạ mắt, cũng không thấy hắn có động tác gì, chẳng qua là bước chân nhẹ nhàng rời xuống. Sau một khắc, Sở Hàn người đã lặng yên không một tiếng động đi tới trong sân trường. Học sinh ký túc xá khoảng cách sân trường ao nước phun đạt tới hơn 1000 mét. Nhưng là Sở Hàn nhưng ở vô thanh vô tức giữa, phảng phất vượt qua thời gian và không gian một dạng, chẳng qua là nhẹ nhàng nhấc chân, liền đã tới bên ngoài. Mặc dù bây giờ là đêm khuya, nhưng là ca sở bên trong học viện vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng choang. Trong lúc mơ hồ còn có thể thấy dưới bóng đêm mấy tòa vật kiến trúc. Đêm hôm khuya kho ắc, nếu như không phải là bởi vì ngoài ý muốn nghe được một chút thanh âm, Sở Hàn đều hội an tĩnh ngủ, sau đó chờ đợi trời sáng. Đây chính là Sở gia cổ võ đi, thật là nhanh chóng độ a. Tóc đỏ nữ hài ngoẹo đầu từ một bên ghế ngồi đứng dậy đi về phía Sở Hàn, khóe mắt chân mày lộ ra một cổ tiểu hồ ly quyến rũ. Bất quá ngươi trễ như vậy không ngủ, lại len lén chạy ra ngoài ký túc xá tới là muốn làm gì đây? Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, xoay người lúc, đập vào mắt trong là một màn kia quen thuộc màu đỏ nhạt tóc, cùng với kia nữ vu giống nhau tươi cười. Vậy còn ngươi, trễ như vậy không có ở đây ký túc xá ngủ lại chạy đến? Sở Hàn mặt không chút thay đổi trả lời, đồng thời hắn tâm lý còn có một tia kinh ngạc. Bởi vì tóc đỏ nữ hài lúc nào xuất hiện hắn căn bản không có một chút phát hiện. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Xem ra vị này tóc đỏ vu nữ cũng không chỉ là ngôn linh đặc biệt một điểm này. Trên người nàng hẳn còn có một chút còn lại bí mật. Ta đi ra tản bộ. Nàng lời còn chưa nói hết liền nhất thời tỉnh ngộ lại. Mặt đầy hung ba ba nói. Hình như là trước tiên ta hỏi ngươi đi. Thế nào hiện tại biến thành ta trả lời à nha? Sở Hàn khóe miệng không tự chủ được vểnh. 2 năm không gặp, ngươi tính tình nóng nảy ngược lại không thay đổi a. Không nghi ngờ chút nào, tóc đỏ vu nữ dĩ nhiên chính là 2 năm trước bị Sở Hàn giặt sạch đi một phần trí nhớ. Vâng dạ. Đương nhiên, nàng không nhớ Sở Hàn đối với nàng làm qua cái gì, cho là Sở Hàn chê nàng phiền toái lặng lẽ đánh ngất xỉu nàng. Sau đó lúc đó nhét vào khách sạn phớt lờ không để ý tới. Trở lại nước Mỹ sau, đối với chuyện này vâng giả buồn bực chọn một ngày không có ăn cơm, đưa đến ngày thứ 2 ăn uống thả cửa ăn hỏng bụng. Vâng giả bĩu môi một cái. Ngươi ngược lại thâm tàng bất lộ, hiện tại toàn bộ châu Âu tại truyền một cái bạch y huyết đồng truyền thuyết. Bất quá ta hiếu kỳ là tại sao là huyết đồng mà không phải hoàng kim đồng? Vu nữ méo mó khả ái đầu, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng để bày tỏ nàng thật tò mò. Ngươi không phải bên viết rất lợi hại phải không? Ngươi đoán một chút. Sở Hàn sau đó đem một hòn đá nhỏ đá bay, không biết rõ vì cái gì, với cái này tóc đỏ vu nữ cùng một chỗ thời điểm, hắn cảm giác ngoài ý muốn dễ dàng, nhưng là bọn hắn hẳn không mới nhận biết đúng. Bỗng nhiên, điện quang thạch hỏa như vậy hình ảnh ở trong đầu hắn chớp động, những kia phảng phất dây mực phác họa, loạn đường cong rắn một dạng vạn vẹo, kết cấu từng bức họa, cự đại long tại gần biển trên đỉnh núi triển khai che khuất bầu trời như vậy hai cánh, thế giới thụ sinh sôi, cây hùng gà hát vang, trong biển cự xà cuồn cuộn, trong sóng gió kinh hoàng trôi tới thuyền cô độc trên, nữ hài cô đơn nhãn thần, tại sao kia yêu cô đơn? Là ai kia yêu cô đơn? Kia yêu quen thuộc, cô đơn nhãn thần, kia yêu giống. Sở Hàn bỗng nhiên dừng bước lại, sợ run tại chỗ. Cái này là lúc nào xảy ra sự tình? Vì cái gì hắn sẽ có như vậy kỳ quái trí nhớ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, Bắc Âu thần thoại. Lộ ra tại Sở Hàn trong đầu trong hình, có một bức là tóc đỏ nữ hài cô đơn ngồi ở thuyền cô độc trên tràn đầy tới. Chẳng qua là nàng muốn đi đâu? nàng nhãn thần vì cái gì sẽ cô đơn như vậy? Thương tâm, giống như một cái, với ba mình mẫu thân làm mất tiểu nữ sinh. Sở Hàn chợt lắc đầu, hắn làm biết rõ Vâng Giả không phải kia loại mềm yếu nữ sinh, mà còn 2 năm trước ở đó nơi tốc độ cao công lộ trong là Sở Hàn lần thứ nhất thấy Vâng Dạ. Trước hắn tuyệt đối không có gặp qua nàng, nhưng là trí nhớ này là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Sở Hàn ở đáy lòng yên lặng kêu một tiếng, nhưng là hệ thống lại phảng phất ngủ say một dạng, đối với hắn hô hoán không có có một tí đáp lại. Cái này làm cho Sở Hàn cảm thấy càng kỳ quái. Chẳng lẽ không đúng, hệ thống đang giở trò quỷ? Tại sao ta cảm giác cũng không đến phiên ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Vâng Giả giật mình trợn mở con mắt, thầm trong mắt màu đỏ kỳ quái nhìn chằm chằm Sở Hàn. Từ nàng bị phát hiện sẽ loại này kỹ xảo lúc, đây là bên viết lần thứ nhất không nhạy. Sở Hàn chưa có hồi phục, mà là hít thật sâu một cái, đem từ sâu trong đáy lòng tuôn ra không biết tên bi thương cưỡng ép đè xuống. Bởi vì ta vừa mới cái gì đều không nghĩ. Ngươi mau trở về ngủ đi, ta đi trước. Sở Hàn nói xong cũng thật xoay người rời đi, không để ý chút nào cùng sau lưng còn có một ngự tỷ hình đại mỹ nữ. Vâng Giả nháy hà con mắt, liền nhìn như vậy Sở Hàn biến mất trong tầm mắt. Sau đó tâm lý tính toán thế nào len lén chạy vào trang bị bộ đem phất trong da đạn trộm ra. Sau đó đem một cái liên tiếp đem nàng một người bỏ lại hỗn đản bắn chết. Phất trong da là Bắc Âu thần thoại trong chủ thần Odin thê tử. Nàng là bảo vệ mình nhi tử quang thần Bonder, nhượng thế giới vạn vật thề không làm thương hại quang thần, làm có đông tây đô thề. Cho nên cho dù lao nhìn về phía quang thần đều sẽ tự mình thoát được. Ca sở học viện chính là lấy đó làm tên loại này đầu đạn. Nó là có luyện kim sinh vật hoạt tính đầu đạn. Tại đánh trúng mục tiêu thời điểm, sẽ nhanh chóng nát bấy, sau đó khí hóa, sẽ không đả thương đến người, chỉ sẽ lưu lại máu một dạng dấu vết. Chẳng qua là bên trong hỗn hữu vi lượng thuốc tê, sẽ để cho chúng đạn người bất tỉnh, nếu như tề lượng đủ nói, thậm chí có thể để người ta thần kinh toàn bộ tê dại tê liệt. Đây là nào đó vu nữ thích nhất đồ vật một trong. Bởi vì chỉnh người đồng thời không chỉnh chết người. Học sinh ký túc xá một khu 101 đạn người ký túc xá. Sở Hàn lần hai vô thanh vô tức xuyên qua hết thảy theo dõi dụng cụ trở về phòng. Bộ kia siêu cấp máy tính xác thực rất khủng bố. Nhưng là nếu như Sở Hàn tại nàng dưới mắt nói, như vậy hắn chỉ cần tiêu phí một chút khí lực liền có thể vô thanh vô tức tránh thoát nàng theo dõi. Đây là khoảng cách vấn đề. Cũng là cái gọi là đứng ở sau đèn thì tối. Sở Hàn chân trước vừa mới rơi xuống, kia không giải thích được xông lên đầu bi thương liền không gặp. Sở Hàn khẽ cau mày, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là hệ thống giở trò quỷ, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ không phải. Nhưng nếu như không phải hệ thống, vậy vừa nãy những hình ảnh kia lại là chuyện gì xảy ra? Mà còn những hình ảnh kia cho Sở Hàn một loại dị thường cảm giác quen thuộc, phảng phất hắn đích thân thể hội qua, hoặc từng thấy. Sở Hàn bỗng nhiên kinh sợ từ mềm nhũn giường trên nhảy dựng lên. Hình ảnh kia trong màu đen to, che khuất bầu trời cánh, thế giới thụ, trong biển cự xà. Đây chẳng phải là Bắc Âu thần thoại trong miêu tả, chư thần hoàng hôn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn nhớ không lầm nói, chư thần hoàng hôn hạ xuống ngày là màu đen hoàng đế lúc trở về. Khoảng cách hiện tại ít nhất còn có hơn 4 năm. Không thể nào nhanh như vậy a. Mà còn nếu như hắn nhớ không lầm nói, Mai ơ người từng dự ngôn năm 2012, thứ năm Thái Dương kỷ kết thúc. Nostradamus đã từng dự ngôn thế giới đem tại năm 1997 diệt vong. Nhưng là Nostradamus dự ngôn không được. Bởi vì hắn tại chư tác chư thế kỷ trong cũng không sử dụng công nguyên mấy năm. Cho nên hắn trong dự ngôn hủy diệt chi nhật rốt cuộc là vậy một thiên nhân nhóm cũng không biết. Nhưng là Mai ơ người khác nhau. Bọn họ là cổ đại nhất chính xác thiên văn quan chắc người. Thậm chí có thể quan sát được chưa bao giờ hướng địa cầu mặt trăng mặt ngoài. Đồng thời bọn họ cũng có nhất chính xác lịch ngày. năm 2012 thời gian này ở tại bọn hắn lịch ngày trong phi thường chính xác. Nhưng là còn như Mai ơ người là thế nào suy đoán ra cái này chính xác thời gian? Lại cũng không có người biết rõ. Trọng yếu nhất là nếu như hết thảy đều dựa theo Sở Hàn làm quen thuộc phương hướng phát triển nói. Bốn đại quân vương thức tỉnh thời gian đều tương hội tại năm 2012 trước. Trong lịch sử chưa bao giờ có sự tình sắp xảy ra. Sở hữu ngủ say Long Vương, vĩ đại sơ đại loại, Black King Nidhogger con cái nhóm, đem cùng một chỗ thức tỉnh. Sở Hàn lông mày nhíu chặt chung một chỗ, vừa mới tại trong đầu hắn thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh nhượng hắn vốn là mơ hồ một chút trí nhớ trở nên rõ ràng. Bắc Âu thần thoại là chịu Long tộc văn hóa ảnh vang sâu nhất thần thoại. Này khảm đức náp bia trên bán đảo cổ người dơ mượn với còn lại bất kỳ dân tộc rất bất đồng. Bọn họ tại trong thần thoại miêu tả không phải Phật giáo, Luân hồi, cũng không phải Cơ Đốc giáo, Thiên đường, cũng không phải Trung Quốc đạo giáo, Giải thoát. Bọn họ miêu tả là tử vong, chư thần chi hoàng hôn là hủy diệt ngày, ngay cả thần đều không thể may mắn còn sống sót. Ơ thần tộc chủ thần Odin sớm liền biết rõ chuyện này, vì vậy hắn dựng lên anh linh điện, mệnh lệnh nữ võ thần Ngõa Nhị Cơ Lệ đem sở hữu dũng cảm võ sĩ linh hồn đều dẫn đến nơi đó. Bọn họ ngày lại một ngày mà huấn luyện võ kỹ, lẫn nhau vật lộn, khởi tử hoàn sinh, chuẩn bị tại tận thế thời điểm chống lại đánh tới tử địch. Nhưng lập tức dùng như vậy cũng không cách nào thay đổi kết quả. Trong thần thoại rõ ràng ghi lại chư thần kết cục. Người nào sẽ bị ai giết chết? Odin chính mình cũng không ngoại lệ. Bắc Âu thần thoại phát triển là một chiều. Không sẽ chu nhi phục thủy. Cũng không có chi nhánh. Lại càng không sẽ mặc càng. Giống như là vận mệnh tam nữ thần máy dệt trên phường ra sợi tơ. Thẳng tắp về phía trước. Một đường thông hướng. Đây chính là Long tộc thế giới quan. Mỗi một Long Vương đều đã biết trước chính mình kết cục, nhưng là bọn hắn vẫn không ngừng kén biến hóa cùng thức tỉnh, định phản kháng. Nhưng là Sở Hàn rất rõ, đây chỉ là biểu tượng. Bởi vì Bắc Âu thần thoại căn bản cũng không phải là cổ đại hỗn huyết loại soạn viết ra, mà là loài rồng sáng tác lịch sử. Đó là một đoạn có lẽ sắp xảy ra hoặc giả cho phép đã xảy ra Long tộc lịch sử. Chẳng qua là không biết rõ nguyên nhân gì bị tận lực ẩn giấu đi. Hắn không biết đây là vì cái gì, nhưng là hắn biết rõ một chuyện. Bắc Âu thần thoại dự ngôn, chư thần hoàng hôn, đã bắt đầu lặng lẽ lộ ra băng sơn một góc. Tại Mai ơ lịch thư trong, tiền tứ cái Thái Dương kỳ đều có phát đạt văn minh. Lúc ấy đều lấy hủy diệt kết vĩ, mắc kéo đặc biệt đê lợi nhuận bị hủy bởi hồng thủy. Y ngươi cướp ngươi bị hủy bởi phong rắn, Khuê Mi A Bi Duy Lạc bị hủy bởi hỏa vụ, mà tờ Đôn Ly Lích bị hủy bởi địa biến. Lúc ấy mỗi một lần tai biến đều có trước văn minh còn để lại, ngay sau đó có mới Thái Dương Kỷ, không có thứ sáu, đương thứ năm Thái Dương Kỷ sau khi đi qua, không có thứ gì, là hết thảy hủy diệt, mà rất trùng hợp. Long tộc ngai vàng bốn đại quân vương đại biểu địa thủy phong hòa, đối ứng tiền tứ lần hủy diệt, còn như thứ năm lần là không có người biết rõ, nhưng là rất cảm giác kỳ quái. Sở Hàn vừa mới nhớ lại một chút nguyên bản mơ hồ trí nhớ lúc liền trong lúc mơ hồ có loại dự cảm, màu đen hoàng đế cuối cùng rồi sẽ trở về. Hắn trở về ngày đó chính là thứ năm lần hủy diệt, mà trận kia đem hết thảy đều biến thành hư vô hủy diệt là do đích thân hắn đưa tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, Bạch Y Huyết Đồng. Sáng sớm ánh mặt trời luôn là sẽ cho người cảm thấy tâm tình vui thích. Màu xanh lá cây sân cỏ, ca lướt sắc đá cuội đường cùng cổ điển khu nhà. Xa xa phảng phất giáo đường kiến trúc trên có chim bồ câu lên xuống. Kim sắc ánh mặt trời chiếu đến rừng cây, nộn điểu nhi đón gió nhẹ tại dưới thái dương kêu to, díu ra díu dít tựa hồ đang hát bọn họ bộ tộc này đặc biệt ca khúc. Hoặc như là tại hiếu kỳ hỏi cái kia cái dưới tàng cây ngốc một đêm nam nhân. Sở Hàn hơi hơi xoay vặn cổ, có chút cứng ngắc. bởi vì hắn ở bên ngoài du đãng ngay ngắn một cái buổi tối. Xa xa trên lầu chuông bỗng nhiên truyền tới nổ vang. Vị này rất lâu đều không gõ một lần thanh đồng đại chung lay động. Tiếng chuông vang dội toàn bộ sân trường. Đây là một cái tín hiệu. Năng lực đánh giá khảo thí bắt đầu. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu. Liền muốn đứng dậy lúc bả vai bỗng nhiên bị vỗ một cái. Sau đó một màn màu đỏ cái bóng lại xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ngươi trên vai thế nào tất cả đều là lộ thủy. Ngươi sẽ không phải là ở bên ngoài ngốc một đêm đi. Vâng dạ, một thân ca sở học viện trang. Màu xanh đậm váy ngắn. Sâu hoa hồng đỏ sắc khăn quàng. Hung trên miệng thêu ca sở học viện thế giới thụ huy hiệu trường. Một vị tiêu chuẩn mỹ lệ sân trường nữ thần. Sở Hàn hơi hơi sợ run một hồi. Quay đầu nhìn về phía bả vai xác thực tràn đầy lộ thủy. Bất quá hắn chính mình không có cảm giác gì chính là. Đại khái là bởi vì là trên cây nhỏ giọt xuống. Khảo thí bắt đầu đi. Ngươi lại vẫn còn ở nơi này. Ngươi cũng là tân sinh đi. Sở Hàn tiện tay lấy cái kế tiếp cây cỏ ngậm lên miệng. Từ từ đứng dậy. Cường liệt dương quang nhượng hắn có trong nháy mắt cảm thấy một chút không thích ứng. Nhưng là rất nhanh Sở Hàn liền cất bước đi thư viện đi tới. Ta mặc dù không giống ngươi như vậy có tới trễ 7 phút đặc quyền. Nhưng là cũng có tới trễ 3 phút đặc quyền. Vâng giả bĩu môi một cái. Nhấc chân đuổi theo Sở Hàn. Sở Hàn khẽ gật đầu. Bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi. Ngươi tối ngày hôm qua. Có phát hiện hay không chính mình có thay đổi gì hoặc là dị thường. Vâng giả vô cùng nghiêm túc suy tư một hồi. Gật đầu một cái. Hắn hơi tập trung. Ta mị lực hạ xuống. Thấp đến người khác liên tục 2 lần đem ta như vậy một cái đại mỹ nữ ném ở trên đường chính mình chạy đi. Vâng giả vô cùng nghiêm túc nhìn Sở Hàn. Cặp kia thầm trong mắt màu đỏ lộ ra một vòng như hồ ly nụ cười. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu. Một lời không hợp đi nhanh vào thư viện. Sau đó đường kính đi lên lầu 2 phòng học. Hắn sợ lại tiếp tục cùng vâng dạ nói một chút. Hắn ngay cả giết người tâm đều có. Đầu tiên nhìn thấy là bản giáo viên bên cạnh thành. Quen thuộc. Đó là 2 năm trước đại biểu ca sở học viện hướng hắn phát ra mời Linda. Ngoài ra bên trong phòng học đã ngồi đầy giống vậy ăn mặc màu xanh đậm đồng phục học sinh học sinh. Trừ cái kia có mái tóc dài màu vàng óng nam nhân. Hắn còn trong phòng học thấy mặt đầy phong trần phó sở tử hàng cùng với phảng phất cái gì địa phương có chút không giống nhau sở tiểu tử nhiễm. Sở Hàn ngươi khỏe. Ta là trận thi này giám khảo học sinh. Lão sư giám khảo là giác mừng sẽ mạn thi thản bởi vì giáo sư. Linda khẽ cười hạ chỉ phía dưới. Tất cả mọi người đều đang chờ ngươi. Một thân tây trang màu đen mạn thi thản bởi vì giáo sư từ môn phía sau lóe lên. Xuyên thấu qua tròn phiến kính mắt lạnh lùng liếc Sở Hàn liếc mắt. Thật thấp nói. Không cần có tì vết nào. Làm S cấp học sinh. Ngươi có tới trễ 7 phút đặc quyền. Nhưng là nếu như ngươi đang ở đây trận thi này trong xuống cấp. Ngươi thì sẽ mất đi cái này đặc quyền. Ta đây là đang cảnh cáo ngươi. Sở Hàn không có quá mức lý biết cái này ngốc lão đầu. Kỳ quái nhìn Linda. Ngươi không phải chấp hành bộ chuyên viên sao? Thế nào trở về đương lên giám khảo học sinh tới? Ta mặc dù là chấp hành bộ chuyên viên. Nhưng là đồng thời cũng là ca sở học viện năm thứ tư học sinh. Còn có nửa năm liền tốt nghiệp. Trước đảm nhiệm giám khảo học sinh tạm thời bị cắt cử nhiệm vụ đi Cuba. Cho nên ta sẽ tới đón thay hắn lạc. Còn có vấn đề gì không? Linda hé miệng mỉm cười. Đối với Sở Hàn nàng cũng coi như có một ít biết. 2 năm qua, Sở Hàn thường thường tại châu Âu cùng phi châu địa khu sống động. Đoạn thời gian đó Linda bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân cùng Sở Hàn từng có tiếp xúc mấy lần hòa hợp làm. Hai người cũng không tính là người xa lạ. Sở Hàn khẽ gật đầu. Sau đó đường kính đi về phía trước nhất tấm kia viết. 2 chữ chỗ ngồi. Không chút nào đi liếc mắt nhìn giám khảo mạn thi thản bởi vì giáo sư. Mạn thi thản bởi vì lạnh lùng mắt nhìn Sở Hàn. Sau đó nhìn về phía đồng hồ đeo tay. Đang định tuyên bố khảo thí lúc bắt đầu sau khi một đạo cái bóng màu đỏ nhanh chóng xông vào phòng học đến, nghịch ngợm le lưỡi, cấp học sinh. có tới trễ 3 phút đặc quyền. Hiện tại mới qua 2 phút, không tính là không tuân theo quy tắc đi. Mạn Thi Thản bởi vì cố nén tức giận, hung hãn trợn mắt Vâng Dạ, nhanh đến chỗ ngồi ngồi xong. Vâng Dạ cười hì hì mắt nhìn Linder, sau đó một trận chạy chậm đến viết. Trần Mực Đồng, chỗ ngồi ngồi xong, chỉ bất quá cặp kia thầm con ngươi màu đỏ tử không ngừng vòng tới vòng lui, khiến người ta cảm thấy nàng tựa hồ lại đang đánh cái gì chủ ý xấu. Mạn Thi Thản bởi vì thật sâu hít hơi, toàn bộ người đến đông đủ, hiện tại tuyên bố khảo thí kỷ luật. Ăn gian là tuyệt đối cấm chỉ, kẻ vi phản sẽ bị thủ tiêu hết thảy tư cách. Ta lấy giác mừng hội chủ, tịch danh nghĩa bảo đảm, ca sở học viện học tập bầu không khí là dễ dàng, nhưng là kỷ luật chính là nghiêm khắc nhất. Không muốn định nhìn lén người khác bài thi, máy thu hình bao trùm toàn bộ phòng học, không có bất kỳ chết góc, cũng không cần định mang theo cái gì tiểu thiết bị điện tử. Sóng vô tuyến điện ở trong phòng học cũng là bị theo dõi. Ta biết rõ các ngươi đều là thiên tài, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, so với các ngươi càng thiên tài người đã từng ở nơi này trong phòng học khảo thí. Các ngươi bây giờ có thể nghĩ đến thủ đoạn ăn gian, đều có người đã thử. Tỉ như một cái đến từ nước Mỹ tiếng lòng chế tạo qua một loại đặc thù sóng vô tuyến điện điều chế dụng cụ, mượn loại thiết bị này. Hắn đem truyền tin sóng điện từ ngụy trang thành Sunspots bùng nổ đưa đến vô tuyến điện loạn lưu. Nhưng hắn thất bại. No mơ dễ dàng giải mật hắn tin hào. Khi chúng ta trình giấy chứng nhận chứng cớ thời điểm, hắn không lời nào để nói. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư quét nhìn một đám tân sinh, thẳng thắn nói, giống như đã trải qua sa trường tướng quân giáo huấn một nhóm tân binh đản tử. Hắc bằng hữu, ngươi chính là Sở Hàn. Hàng trước một cái người da trắng tựa hồ đối với Sở Hàn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, không chút nào nghe Mạn Thi Thản bởi vì thẳng thắn nói trường thiên đại luận, mà là quay đầu lại đối với, đúng, Sở Hàn giơ ngón tay cái lên, áp thấp thanh âm, sán lạn mà cười lộ ra đầy miệng nanh trắng. Sở Hàn mặt không chút thay đổi gật đầu một cái. Hắn không thế nào am hiểu trao đổi với người, có thể gật đầu đáp một tiếng cũng đã là hắn lễ phép nhất mà động tác. Đương nhiên, nếu như là hắn người quen biết nói, hắn sẽ cùng phía bên kia nói chuyện với nhau, tỉ như Linder, tỉ như Vâng Dạ. Trong nháy mắt, trong phòng học giống như là đầu nhập một viên bom nổ dưới nước. Tất cả mọi người ánh mắt đều từ Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư sáng đến có thể soi gương trên ót kiếm được Sở Hàn trên mặt. Mấy chục tân sinh đồng thời hít hơi, mà một tiếng sau, toàn bộ phòng học yên lặng. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư dừng lại huấn đạo, lộ ra không vui thần sắc, bất quá lại không có nói gì nhiều, bởi vì cho dù là hắn vị này ca sở học viện giác mừng nghe được liên quan tới Sở Hàn, Bạch Y Huyết Đồng, sự tích lúc, đồng dạng là khiếp sợ nửa ngày đều không cách nào nói. Châu Âu địa khu có gần 20 ngồi loài rồng di tích bị ca sở học viện đánh giá là S, cũng chính là lần thời đại loại cấp bậc, mà 2 năm qua, cái này 20 ngồi di tích đều bị một người nam nhân lấy một loại tuyệt đối bạo lực phương pháp lộ ra tại trong mắt tất cả mọi người. Người đàn ông này bị châu Âu hỗn huyết loại xưng là Bạch Y Huyết Đồng. Hắn chính là Sở Hàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, 3E khảo thí. Một người đàn ông xinh bỗng nhiên đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay điếc tai. Sở Hàn khẽ cau mày. Tiếng vỗ tay có đôi khi là chói tai nhất tiếng ồn. Thế mà còn không chờ hắn thích ứng cái này thanh âm, đi theo là cái kia mới vừa cùng Sở Hàn tiếp lời học sinh người da trắng. Những học sinh mới khác nguyên bản còn tại lẫn nhau chuyển lấy nhãn thần, giờ phút này đều hưng phấn đứng dậy, với đánh máu gà tựa như dùng sức vỗ tay. Bàn tay tiếng điếc tai nhức óc. Tạp chí trùng Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu. Hắn lần hai trở thành ánh mắt tiêu điểm, thành gác ở thái dương trên lò nước nóng ấm, nhưng lại không có đứng dậy. Bởi vì trong 2 năm qua hắn đã thành thói quen, vô luận là ca sở học viện chấp hành bộ hoặc là còn lại châu Âu hỗn huyết chủng gia tộc nhân, chỉ cần Sở Hàn hợp tác với bọn họ thời điểm, đều sẽ thu hoạch tiếng vỗ tay cùng ca ngợi. Cái này làm cho hắn đối với tiếng vỗ tay cùng ca ngợi đã miễn dịch, hoặc có lẽ là không có cảm giác. Bất quá hắn chú ý tới, cái này trong mọi người, có một người không có vỗ tay, mà là mặt đầy cảm thấy hứng thú nhìn Sở Hàn. Cặp kia băng lam sắc trong ánh mắt lộ ra một vòng chiến ý. Trời sinh lãnh tụ, ga tu sâu sao, khiêu lương tiểu sử mà thôi. Mạn Thi Thản bởi vì bị loại này không bị khống chế tập thể hành vi giận đến mũi hơi kém lệch. Nhất là thấy Linder đi theo vỗ tay thời điểm, này cổ ngọn lửa vô danh thiếu chút nữa nhượng hắn trực tiếp đập bàn đi. Tốt các tiên sinh, bây giờ không phải là hội đoàn thời gian hoạt động, là 3E khảo thí. Nếu như các ngươi không thông qua trận thi này, chờ các ngươi không biết là ca sở học viện đệ nhất thế giới lưu giáo dục, mà là bị thủ tiêu tư cách. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư cố nén hỏa khí cắt vào cắt đứt trận này bỗng nhiên xuất hiện nghi thức hoan nghênh. Sau 3 phút khảo thí chính thức bắt đầu, hiện tại đang đóng điện thoại di động, cùng thẻ học sinh cùng một chỗ đặt ở các ngươi góc bàn. Hắn điểm một cái đồng hồ đeo tay, màu đen màn tường im lặng từ trạm hoa cửa sổ gỗ hai lớp trong vừa ra tới. Sở hữu cửa sổ bị nghiêm mật phong bế, đồng thời trong phòng học đèn trên tường khiêu thiểm lấy sáng lên. Linder dọc theo đường đi cho mỗi một tân sinh một tấm A4 giấy lớn nhỏ bài thi cùng một nhánh gọt song bút máy. Bọn học sinh phân biệt từ trong túi móc điện thoại di động ra tắt máy, sau đó để lên bàn. Vừa mới Mạn Thi Thản bởi vì đã nói rất rõ, ăn gian vô dụng, bọn họ cũng là vô cùng thức thời người, tự nhiên không biết làm cái gì vô dụng cử chỉ. Sở Hàn yên lặng cầm lên tấm kia bài thi, quả nhiên không ra hắn đoán, trống rỗng. Bên trong phòng học vang lên một mảnh hít hơi thanh âm. Tấm này không thể tưởng tượng nổi bài thi hiển nhiên khiếp sợ tới đây tất cả mọi người. Phần này bài thi chẳng qua là một chương tuyết bạch thủy ấn giấy, phía trên không có ấn bất luận một chữ nào, không có bất cứ vấn đề gì. Bài thi đã phân phát xong, ta cùng giám khảo học sinh cùng với y tế tổ đều ở phòng học bên ngoài. Căn phòng học này từ no mơ theo dõi, các ngươi có thể nói chuyện phiếm hoặc là ngủ một giấc. Chẳng qua là không muốn chép lại người khác câu trả lời. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư lộ ra lạnh lùng cười. Các ngươi không cách nào chép lại, bởi vì là mỗi người các ngươi câu trả lời đều không tương ngộ cùng. Theo cửa phòng học tại Linder cùng Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư sau lưng nặng nề đóng lại, cơ hồ sở hữu học sinh đều bắt đầu truyền nhãn thần, đến gần hai bàn thấp giọng nói chuyện, mặt đầy đều là ban ngày thấy ma vẻ mặt. Bọn họ không cách nào ăn gian, thậm chí cũng không cần suy nghĩ ăn gian, bởi vì bọn họ căn bản không biết rõ đề thi là cái gì. Máy thu hình tại phòng im lặng ngưng mắt nhìn loạn thành như ong vỡ tổ bọn học sinh. Đáng chết này thời điểm, lại muốn lên du dương nhạc êm dịu. Chỉ có số người cực ít tại tỉ mỉ lắng nghe âm nhạc che giấu cái kế tiếp tiếp cận tiếng nước chảy giọng trầm. Đó chính là trận thi này đề thi Long Văn Chú Văn. Bất quá như cũ còn có người không có đi với người bên cạnh thì thầm lời nói nhỏ nhẹ, cũng không có đi lắng nghe âm nhạc hạ Long Văn Chú Văn, mà là ở chán đến chết đứng dậy đi về phía trên bệ cửa sổ, ngồi ở phía trên nhìn tà dương bên dưới ca sở học viện. Cổ điển đại khí, thật không hổ là có trăm năm lịch sử học viện a. Bất quá hắn biết rõ, thật sự gọi là lịch sử, hẳn là ca sở học viện phía sau truyền thừa mấy ngàn năm bí loại. Sở Hàn xem một hồi tà dương sau, xoay người nhìn về phía phòng học. Những kia khẩn trương bất an học sinh cũng sẽ không tiếp tục châu đầu ghé tai. Có vài người ngơ ngác ngồi, thật giống như vừa mới chết cả nhà. Có vài người thì tại đường đi trong kéo bước chân hành tẩu, trong đôi mắt trống rỗng, phảng phất đi ở mịch la bờ sông khuất nguyên hoặc là cái gì khác cái xác biết đi. Một người nữ sinh nắm bút mực tại bạch bản trên không ngừng bút viết, giống như là đang vẽ một bức phái trừ tượng tranh, mà nàng thậm chí không có có ý thức đến bút dầu đã sớm dùng làm. Ngồi ở gần trước vâng giả biểu tình vô cùng bình tĩnh, cặp kia thầm trong mắt màu đỏ tựa hồ ẩn tàng thứ gì. Kia hình như là trừ cái đó ra còn có một cái bình tĩnh người, đó chính là Caesar. Bất quá cùng vâng giả khác nhau, hắn biểu tình vô cùng bi thương, phảng phất cái gì trọng yếu người ở trước mặt hắn mất đi một dạng. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, ánh mắt chuyển hướng Sở Tử Hàng phương hướng. Hắn biểu tình ngược lại không bi thương, chẳng qua là có một màn thật sâu hối hận. Kia loại hối hận khiến người ta cảm thấy hắn muốn giơ đao giết người, nhưng là lại không tìm được cứu nhân. Bỗng nhiên, một trận thật thấp tiếng hát truyền vào Sở Hàn trong tai. Một cái dao nhỏ tóc đen nữ sinh tại chỗ ngồi trên ngồi an tĩnh đồng thời thấp giọng ca sướng. Đó là vô cùng ngây thơ một bài nhạc thiếu nhi. Chợt lóe lấp lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh, treo ở thiên không tỏa ra ánh sáng, giống như 10 triệu tiểu con mắt. Thái dương từ từ hướng tây chìm, quả đen về nhà từng nhóm, sao nháy tiểu con mắt, nhanh chóng lóe lên thước đến trời sáng. Chợt lóe lấp lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Sở Hàn hơi hít mắt lại, ca sướng là Sở Tiểu Tử Nhiễm, nàng chảy nước mắt hát cái này đầu nhạc thiếu nhi, vậy hẳn là nàng khi còn bé nghe qua ca khúc. Nàng thấy cái gì, tâm tình chập chờn lại lớn như vậy. Bên trong bầu không khí hiện tại đại khái rất trầm thấp đi. Mỗi lần 3E khảo thí kết thúc đều phải rào núi Miabi sử giáo viên làm thời gian rất lâu trong lòng giải kèm. Ngươi lần đầu tiên nghe được Long Văn chú văn thời điểm cảm giác thế nào? Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư dựa vào ở trên cửa hỏi Linda, nhìn thấy ba ba của ta bị một cái há miệng ba to, sau đó cũng chưa có sau đó, Linda nhẹ nói. Bởi vì sự kiện kia đã xảy ra, cho nên ta cũng không thế nào hốt hoảng, chẳng qua là lại một lần cảm thấy bi thương mà thôi. Ta nghe gặp gió âm thanh, khắp thế giới phong thanh, Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư trầm thấp nói. Các ngươi học sinh có không có cảm thấy ca sở học viện giáo dục rất tàn nhẫn? Có rất ít người lần đầu tiên nghe được Long Văn chú văn thời điểm, lần thứ nhất tiếp xúc được thế giới bản tướng thời điểm, cảm giác vui vẻ một chút. Nếu như sớm biết rõ, có hay không không muốn vạch trần tầng kia ôn tình cái khăn che mặt càng tốt hơn nhiều chút. Linda hơi hơi yên lặng một hồi, nhưng là mỗi người đều có một cái quyền lợi. Cái gì quyền lợi? Mạn Thi Thản bởi vì hơi ngẩn ra, theo đuổi chân thực quyền lợi. Linda nghiêm túc nói, dưới chuông lầu nhỏ trong, ỉ lại ở trên ghế salon không muốn đứng dậy người ta nói. Kia tên tiểu quỷ hẳn đã bắt đầu tiến hành 3E khảo thí. Ngươi dự định đi xem một chút? Không cần phải. Hắn 2 năm qua hành động đã đầy đủ tỏ rõ hết thảy. Ta chỉ là tò mò, hắn tựa hồ đang tìm cái gì. Hiệu trưởng bỏ xuống chứa Scotland rượu whisky ngọt dịch ly, thấp giọng nói. Kia tiểu gia hỏa nhưng là đem ca sở học viện xây trường tới nay do thám biết đến 19 cái S cấp loài rồng di tích đều quét sạch một lần. Ngươi nói cho ta biết hắn là tại tìm cái gì? Ghế salon thượng nhân tức giận nói. Chỉ bất quá đối diện hắn máy truyền hình vì cái gì chính tại phát ra một bộ hòa. Cảm giác tuyển tu. Ta không biết, nhưng là ta xác thực cảm giác có dũng khí. Cái kia tiểu gia hỏa đang tìm thứ gì? Hơn nữa còn là với loài rồng có quan định tây. Hiệu trưởng hơi dừng lại một chút, trầm thấp nói. Ta cảm giác có dũng khí. Cái kia tiểu gia hỏa sẽ để cho hỗn huyết loại thế giới xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 339 đến từ Black King thẩm phán. 3E khảo thí cũng nhanh kết thúc. Cái kia S cấp có cái gì đặc biệt dị thường sao? Ca sở học viện thư viện trong lòng đất 50 mét. Đen nhánh máy chủ cùng mạng lưới trong. Nam nhân tựa ở trên ghế con. Ngửa về sau. Hai tay gối. Nhu hòa lam quang chiếu sáng hắn tràn đầy loạn nhẫm khuôn mặt. Từ trên đầu đánh xuống trong chùm tia sáng. Bán trong suốt nữ hài ăn mặc màu xanh đậm ca sở học viện tiểu bức. Tia khăn quàng cùng trắng thuần khuôn mặt cơ hồ không phân được giới hạn. Nhưng là hắn rất kỳ quái. Khảo thí tiến hành được một nửa trước hắn cơ hồ chính là tại trên bệ cửa sổ xem ra ngày trải qua. Nữ hài khẽ lắc đầu. Sau một bán thời gian, hắn thật giống như đang quan sát bên trong phòng học học sinh. Hắn trọng điểm xem 6 người. Theo thứ tự là Sở Tử Hàng, Sở Tiểu Tử Nhiễm, Trần Mực Đồng, Lan Dạ Đặc Biệt. Đều là năm nay A, cấp tân sinh A. Chúng ta vị này S cấp học sinh thật đúng là đặc biệt. Hắn xác thực rất đặc biệt. Liên quan tới hắn tài liệu ngay cả ta đều chỉ biết một chút. Ngươi không thể thông qua internet biết được hắn toàn bộ tài liệu sao? Hắn tài liệu rất kỳ quái. Ta điều tra sở ra thành viên toàn bộ tài liệu, phát hiện cái này gọi tựa hồ là hơn 2 năm lúc trước mới xuất hiện. Ở trước đó sở ra cũng không có người này. Không phải nói hắn là sở ra ẩn tàng bí mật vũ khí sao? Không phải. Sở ra ẩn tàng bí mật vũ khí không phải hắn, là một cái tên là Đau Khổ Linh người. Hắn ngôn linh rất đặc biệt, nhưng là chính mình lại không biết rõ. Hiệu trưởng tại rất nhiều năm lúc trước cũng đã từng thấy qua hắn. Nam nhân yên lặng một hồi, nói như vậy sở ra đang nói láo. Hiệu trưởng biết không, chính là nàng để cho ta điều tra sở ra thành viên tài liệu. Kia thật có ý tứ. Cái này gọi Sở Hàn nếu như không phải sở ra đệ tử, kia hắn là ai? Sở ra tại sao phải giúp hắn lẫn vào ca sở học viện? Không biết. Chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta sẽ mật thiết chú ý hắn động tĩnh. Ta nữ hài chính phải dựa được. Nam nhân đánh một cái búng tay. Ngươi vì cái gì sẽ đối với cái kia sao để ý? Chỉ bởi vì hắn là S cấp? Hay là bởi vì hắn những chuyện kia tích? Ava nghẹo đầu xem nam nhân, nửa bên tóc rủ xuống tới lòng bàn chân, danh mánh cười, nhưng nụ cười lại minh tịnh như sương tuyết. Nam nhân yên lặng chốc lát. Nửa năm trước hắn đi Greenland băng hải, nhưng là lại cũng không có làm gì, chẳng qua là ở đó xem một đêm. Sau đó hắn cũng chưa có lại tiếp tục dò xét loài rồng di tích. Nữ hài yên lặng, máy chủ cùng màn hình lớn bên trên lóe lên tia sáng kỳ dị. Cái gì thanh âm cũng không có. Ai có thể nghĩ tới ca sở học viện trong lòng đất 50 mét địa phương còn có như vậy một căn mật thất. Thái tử, có tin tức sao? Nam nhân di động hạ thân thể nói. Nếu như hắn còn sống, hắn hẳn đã trở thành hoàng đế. Nhưng ta không có hắn tin tức. Hắn đương nhiên còn sống. Ta đến nay còn có thể nghe gặp trên người hắn vẻ này mùi hôi thối. Mà còn nếu như hắn chết, ta làm như thế nào tự tay giết hắn đây? Nam nhân dùng hết sức lạnh lùng thanh âm nói ra câu này hết sức ác độc nói. Nếu như chỉ có giết hắn có thể cho ngươi an tâm. Ava nhẹ nói. Giết hắn đi. Ta chờ ngươi tin tức. Nam nhân gật đầu một cái, xoay người rời đi. Nữ hài lặng lẽ nhìn hắn khôi ngô mà buồn tẻ bóng lưng. Cùng 10 năm trước so sánh, hắn lưng không có như vậy đỉnh nhổ, nhãn thần cũng không có vẻ này phong mang. Cửa kim loại khép mở, nam nhân thật đi. Hư huyễn quang bó buộc trong nữ hài vô thanh vô tức rơi lệ. Nữ hài nước mắt rơi xuống tại kim loại trên sàn nhà, văng lên oánh màu xanh da trời. Hư ảo ánh sáng nhà thư viện lầu 2 bên trong phòng học. Nguyên bản với bệnh nhân tâm thần một dạng bọn học sinh bắt đầu dần dần bình phục lại tâm tình. Nhưng là không có một liệt. Bọn họ không tái phát điên, lại giống chết cả nhà một dạng. Mặt đầy sinh không thể yêu ngồi ở chỗ ngồi. Có thậm chí yên lặng lưu lại hai hàng nước mắt. Duy chỉ có Sở Hàn cùng Vâng Giả không có phản ứng gì. Sở Hàn là bởi vì những kia long văn chú văn đối với hắn căn bản không có tác dụng. Vâng Giả chính là không khóc, khuôn mặt chết lặng với một cái búp bê một dạng, phảng phất lạnh lẽo đá. Sở Hàn cau mày một hồi, thử tỉ mỉ nghe những kia long văn chú văn, sau đó hơi hơi thiêu mi, quả nhiên không có hiệu quả. Cuộc thi này với hắn mà nói chính là một cái trò cười. Đối với, đúng, một vị huyết thống thuần khiết long vương thi long ngữ, đây không phải là trò cười là cái gì? Sở Hàn nghe có chút nhàm chán. Cái này giống ngươi rõ ràng sẽ tiếng Anh, nhưng là đối phương nhưng phải đem một cái từ đơn phá mở một cái mẫu tự một chữ mẫu đọc cho ngươi nghe. Hắn lật lên kia tấm giấy trắng, hồi tưởng vừa mới nghe được thanh âm, tùy tùy tiện tiện đem câu trả lời viết đi lên. Rất nhanh hắn ngay tại trên tờ giấy trắng viết đầy 12 đạo đề thi câu trả lời. Sở Hàn vừa mới bỏ xuống bút máy, một đoạn kỳ quái long văn chú văn tại dễ nghe nhạc êm dịu hạ truyền vào Sở Hàn trong tai. Đó là lạnh lẽo tuyên cáo, căm phẫn gầm thét. Cả người hắn trong nháy mắt tại chỗ ngây người. Huyết dịch trong cơ thể phảng phất ngọn lửa cháy hừng hực. Sở hữu nghịch mệnh người đều sẽ bị nồng nhiệt xuyên qua ở địa ngục chỗ sâu nhất. Đám người này thế nào sẽ đem những lời này phá dịch đi ra? Mấu chốt là bọn họ là thế nào biết rõ những lời này? Những lời này nếu như là còn lại hỗn huyết loại, cho dù là thuần huyết long loại nghe tới cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Nhưng là nếu như là Sở Hàn, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Bởi vì đây là vô số kỷ nguyên trước, vị kia màu đen hoàng đế đối với, đúng, Sở Hàn truyền đạt thẩm phán. Loại này thẩm phán tại màu đen hoàng đế quyền cùng lực hạ, khắc thật sâu ở trong cơ thể hắn. Trừ màu đen hoàng đế hoặc Sở Hàn tử vong, hay là Sở Hàn đạt tới với màu đen hoàng đế một dạng cao độ lúc, cái này thẩm phán mới sẽ biến mất ầm. Hắn huyết dịch toàn thân bắt đầu thiêu đốt, hoàng kim đồng trán phóng kinh người ánh sáng, một cổ vô hình kinh khủng nhiệt độ cao dần dần tràn ngập trong phòng học. Hắn sắp không kìm nén được chính mình lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẻ mặt bi thương bọn học sinh bắt đầu dần dần khôi phục thanh tỉnh. Sở Hàn thân thể cũng vào lúc này không ngừng nóng lên, phảng phất một cái đốt lên lò lửa. Kỳ thực đó là dòng máu của hắn tại lấy một loại kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt. Bởi vì hắn là nắm giữ hỏa nguyên tố thanh đồng cùng hỏa chi vương. Bỗng nhiên, âm nhạc biến mất. Đã đến giờ, 3E khảo thí kết thúc. Sở Hàn không ngừng ăn mặc khí thô, cả người đều là một loại thoát lực trạng thái. Cái này loại cảm giác thật là rất lâu không thấy. Sở tiểu tử Nhiễm trợn mở con mắt sau, trước tiên thấy chỗ ngồi Sở Hàn không ngừng xê hoan lấy khí, trực tiếp từ chỗ mình ngồi nhảy ra ngoài. Một giây không tới liền từ phía sau đi tới Sở Hàn trước mặt. Ta không sao, chỉ là có chút. Hắn thanh âm có chút suy yếu. Đây là Sở Hàn lần thứ nhất như vậy vô lực. Đối mặt Sở tiểu tử Nhiễm, Sở Hàn ngược lại không có lạnh lùng đến mức nào hoặc là thế nào che giấu. Hắn là thật đem nha đầu này đương muội muội một dạng, tự nhiên sẽ không muốn đối đãi những người khác hoặc địch nhân như vậy đối đãi nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, khảo thí kết thúc. Sở tiểu tử Nhiễm vẫn rất lo lắng. Ngay tại nàng muốn đỡ Sở Hàn đi ra ngoài lúc, một cái tinh tế rõ ràng tích cánh tay trước nàng một bước đem Sở Hàn đỡ. Nàng hơi ngẩn ra, thấy rõ là ai sau, lập tức chống nạnh trợn mắt. Trần Mực Đồng, ngươi làm gì vậy? Vâng Dạ liếc một cái mắt nhìn Sở tiểu tử Nhiễm kiều tiểu thân hình. Ngươi cái này người lùn, té chính ngươi không sao, đem hắn té, ta xem ngươi thế nào đỡ hắn lên tới. Nói xong nàng liền đỡ Sở Hàn rời đi hội trường. Sở tiểu tử Nhiễm sợ run một hồi tỉnh ngộ lại, tức giận dậm chân một cái, hướng về phía chỗ ngồi Sở Tử Hàng nói. Mặt tê liệt, giúp ta đem ta cùng ca ca bài thi cho cái kia ngốc giáo sư. Ta đi trước, Trần Mực Đồng ngươi chờ ta một chút. Sở Tử Hàng yên lặng nhìn Sở tiểu tử Nhiễm thỏ một dạng lùi chạy ra ngoài sau, đi tới hai người chỗ ngồi, đem bài thi từng cái xếp, sau đó thả đăng bàn giáo viên trên. Hắn còn vô cùng tỉ mỉ đem Vâng Dạ bài thi thu chung một chỗ nộp lên. Bên trong phòng học còn có thật nhiều người không tỉnh lại nữa, còn như tỉnh lại chính là mặt đầy mê mang nhìn phòng học. Còn có một vài người chính là đang nhìn Sở tiểu tử Nhiễm cùng Vâng Dạ.